Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, kịch chiến dâu trắng. Doflamingo, ngươi tiểu quỷ này, dâu trắng một tay cầm đao cùng Doflamingo đấu sức, một cái tay khác nắm chặt quả đấm, ánh sáng màu trắng choáng váng xuất hiện ở hắn trên nắm tay. Sau đó hắn một quyền đánh về phía Doflamingo. Doflamingo chân mày cau lại, tung người nhảy một cái nhảy dựng lên, bàn tay hắn nhấn một cái dâu trắng cánh tay, hướng dâu trắng sau lưng lật qua, quả chấn động phạm vi công kích quá lớn, chỉ có phía sau mới là hắn công kích chết góc, rắc rắc, bành, dâu trắng một quyền đánh vào chỗ trống, không khí giống như gương giống nhau bể tan tành, phát ra răng rắc âm thanh, vô hình ba động đè ép về phía trước. Trên mặt đất đánh ra một cái dài dài lối đi. Tốt lực lượng đáng sợ a. Với dâu trắng so đấu lực lượng là một cái rất không rõ trí lựa chọn đây. Doflamingo trong lòng trầm ngâm, nhớ lại tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc dâu trắng biểu hiện. Dâu trắng để cho người ấn tượng khắc sâu nhất chính là hắn hành hung Akainu, hơi kém đánh gục một cái hải quân đại tướng huy hoàng sự tích. Trừ cái đó ra, hắn dùng quả chấn động chế tạo ra kia loại phiên giang đảo hải đáng sợ thế công, cũng để cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc, dâu trắng cùng hải quân tam đại tướng cũng đã có giao thủ. Mới bắt đầu là Aokiji, đã từng băng phong qua dâu trắng, bị dâu trắng tùy tiện phá vỡ. Hắn khối băng công kích, cũng bị dâu trắng một quyền chấn vỡ. Bất quá dựa vào hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả lưu động thân hình, Aokiji dễ dàng thoát được dâu trắng tầm xa công kích tổn thương. Sau đó là Kizaru. Kizaru cùng dâu trắng cũng có qua đơn giản giao thủ. Dâu trắng một đao chém tới, Kizaru lợi dụng thân thể nguyên tố biến hóa đem mình biến thành quang hạt né tránh đi qua. Sau đó một cái tia laser đánh thủng dâu trắng thân thể. Cuối cùng là Akainu, cùng dâu trắng đánh xong tất cả đều là ở chính diện mới vừa. Sau đó hắn bị dâu trắng mới vừa gần chết, hơi kém mất mạng, từ trên tổng hợp lại, với dâu trắng đánh không thể cứng rắn mới vừa, bằng không kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Tốt nhất ứng đối cách thức chính là cùng Kizaru một dạng, lợi dụng ưu thế tốc độ cùng hắn chu toàn, sau đó tìm ra hắn sơ hở tiến hành công kích. Doflamingo quyết định chủ ý. Hai tay một chảo liền có hai cây tuyến gai nhọn xuất hiện trong tay hắn. Làm gần người vũ khí bị hắn sử dụng. Dâu trắng vung liên quan đao trẻ chém Doflamingo. Doflamingo lại chợt cùng hắn kéo vào khoảng cách. Giơ tay lên trong gai nhọn đi công kích dâu trắng. Khoảng cách gần chiến đấu. Hơn nữa còn là dính đánh. Giống như phụ cốt chi thư giống nhau dính vào dâu trắng bên người. Đối với hắn phát động liên tục không ngừng công kích, dài dài liên quan đao tại Doflamingo gần người sau lại mất đi tác dụng. Dâu trắng chống đi hai tay cùng Doflamingo giao thủ, thế mà Doflamingo cũng không cùng hắn cứng đối cứng, dựa vào chính mình linh hoạt thân thủ ở bên cạnh hắn né tránh di động. Dâu trắng kia to đại thể hình mang đến cho hắn lực lượng cường đại. Đại giới chính là để cho hắn thân thủ không đủ linh hoạt. Dâu trắng bên trái đánh bên phải đánh, chính là không đánh trúng Doflamingo. Trong lòng không khỏi có chút tức giận, hắn chợt lui về phía sau, cùng Doflamingo kéo dài khoảng cách, sau đó nặng nề một quyền đánh tới. Trên nắm tay mang theo ánh sáng màu trắng choáng váng, rắc rắc, lớp băng tiếng vỡ vụn âm vang lên, không khí giống gương một dạng bể tan tành. Doflamingo rõ ràng cảm giác trước mặt mình có một cổ cường đại lực lượng mãnh liệt mà tới. Nắm quyền, Haki vũ trang phụ trên đó. Doflamingo một quyền đánh ra, cùng cổ lực lượng kia đụng thẳng vào nhau. Cổ lực lượng kia bị Doflamingo chặn, sinh ra ba động cũng bị hắn một quyền đánh tan. Doflamingo cũng là dùng hải quái đúc luyện qua quyền cước cùng thể thuật nam nhân. Mặc dù đang lực lượng cùng sức chịu đựng trên không sánh bằng dâu trắng, nhưng là cùng hắn chống lại một trận vẫn là có thể. Huống chi, quả chấn động phạm vi công kích rất lớn. Đây là nó ưu thế. đồng thời cũng là nó nhược điểm. Phạm vi công kích mở rộng đồng thời, lực lượng cũng không thể sợ bị phân tán. Doflamingo mỉm cười, viễn chiến tựa hồ cũng là một không tệ phương án. Bởi vì quả chấn động duyên cớ, dâu trắng tại tầm xa lúc công kích sẽ làm nhiều công ít. Bằng vào Doflamingo hiện tại lực lượng, ngược lại có thể cùng hắn tỉ đấu một phen. Quần công tử đạn tiến bát xích quỳnh câu ngọc. Doflamingo chợt nhảy dựng lên, thân thể không ngừng xoay tròn. Số lớn tuyến chi thiên bản theo hắn xoay tròn phát xạ ra ngoài, đánh về phía dâu trắng. Một chiêu này là Doflamingo tham khảo Kizaru đại chiêu sáng tạo ra. Kizaru bắn là laser đoàn, mà hắn bắn là đường ngắn, tốc độ cao chuyển động đường ngắn. So với Kizaru laser đoàn tới cũng không kém nhiều ít. Dâu trắng hừ lạnh một tiếng, một tay nắm quyền, lại lần bày ra nện búa chuẩn bị trước động tác. Bành, rắc rắc, dâu trắng một quyền đánh ra, lớp băng bể tan tành tiếng vang lên lần nữa. Không khí giống như gương giống nhau bắt đầu vỡ vụn. Doflamingo bắn tuyến chi thiên bản, tại phá toái không khí trước bị chặn, cũng không còn cách nào tiến tới nửa tấc. Dâu trắng cánh tay rung một cái, sở hữu đường ngắn đều bị chấn động lực chấn vỡ. Sau đó hắn nắm chính mình liên quan đao, hướng Doflamingo xông lại. Doflamingo không ngừng né tránh, tránh lui, bắt cơ hội lại thả ra tử đạn tiến tới công kích dâu trắng. Hắn noi theo Kizaru, quyết định dùng ưu thế tốc độ tới đánh bại dâu trắng. Cách đó không xa, xem cuộc chiến Marco đám người nhíu mày. Cái này chết Doflamingo, hắn đang tiêu hao cha thể lực. Đáng chết, cha dù sao tuổi lớn, bị hắn như vậy hao tổn nữa cũng không hay. Yên tâm, lấy cha thực lực, hắn là tuyệt đối không thể nào sẽ bị cái này loại tiểu quỷ đánh bại. Ta cũng tin chắc cha có thể thắng. Bất quá ta lo lắng là loại chiến đấu này hội thương tổn cha thân thể. Dù sao niên kỷ của hắn đại, trên người lại có nhiều như vậy vết thương cũ. Chấm ngoặc kép, cái này chết thiên dạ xoa. Ngoặc kép, bên kia, Doflamingo còn đang cùng dâu trắng chu toàn, lợi dụng ưu thế tốc độ tiến hành né tránh cùng phản kích. Bất quá làm như vậy hiệu quả không phải cực kỳ tốt, bởi vì hiện tại dâu trắng so với mười mấy năm sau cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ dâu trắng mạnh mẽ quá nhiều. Đừng nói là hắn, coi như là Kizaru tự mình tới, dùng thiểm thiểm quả thực năng lực cùng dâu trắng chiến đấu, kết quả cũng tốt hơn hắn không bao nhiêu. Hai người chu toàn một lúc lâu, dâu trắng tự hồ có hơi buồn bực. Hắn kiểm định đao để xuống đất một cái, đưa hai tay ra bắt trước mặt không khí. Doflamingo, ngươi cái này thối tiểu quỷ. Dâu trắng hừ một tiếng, hai tay bắt trước mặt không khí dùng sức kéo một cái. Không khí phảng phất vải vóc giống nhau bị hắn xé nát. Mặt đất chấn động, hết thảy cân bằng đều bị dâu trắng đánh vỡ. Toàn bộ hòn đảo đều run rẩy. Mặt đất tại vị rơi. Không, không chỉ là mặt đất, ngay cả chung quanh mặt biển cũng giống vậy. Mặt đất cùng biển thủ đô nước biến thành từng khối, có lên cao có hạ xuống. Thế giới biến thành một bộ màu sắc sặc sỡ hình ảnh. Doflamingo đối với, đúng, hết thảy các thứ này xúc cảm sâu nhất, bởi vì hắn chính là dâu trắng một kích này mục tiêu. Trong chớp nhoáng này, Doflamingo cảm giác mình toàn thân cân bằng đều bị đánh vỡ. Trời đất đang xoay tròn, còn hắn thì chóng mặt không tìm được phương hướng. Thừa dịp cái này cơ hội, dâu trắng giơ đao xông lại. 791/1639-24 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.